Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 24, Giang Sơn và Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ đây, cô ta phát hiện ra, bí quyết để đấu tiểu tam không phải là hung dữ, mà là câu giờ những cô gái trẻ ăn cơm nhờ tuổi xuân kia. Chẳng phải là sợ nhất thời gian sau Tôn Hàm Hàm vô tình trở thành kiều người mà Hàn Tô ghét nhất, dựa vào tuổi trẻ để phá hoại gia đình người khác. Nhưng Hà Chi Nam lại không nằm trong phạm vi tiểu tam mà cô định nghĩa. Theo cô, nếu như chỉ là đang yêu đương, thì nam nữ thanh niên vẫn có quyền tự do lựa chọn. Tuy cô không tán thành, nhưng vẫn có chút thông cảm. Nhưng một khi đã kết hôn thì lại khác, hôn nhân, trong mắt Hàn Tô, là một điều thiêng liêng. Mà hiện tại, chị họ của cô, Tăng Thành, lại gặp phải sinh vật mà cô ghét nhất Chu Bân không về nhà cả đêm, Tăng Thành cũng thức trắng đêm. Hai mắt đỏ hoe, sưng húp như hai quả óc chó. Trong cuộc gọi video, Tăng Thành đã khóc từ 2 giờ sáng đến 4 rưỡi sáng. Thế nhưng, ngày hôm sau khi rửa mặt, đắp mặt nạ dưỡng da khẩn cấp, đeo kính râm, đánh phấn, cô ta lại đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Tăng Thành như vậy, mạnh mẽ trước mặt mọi người, chỉ khi ở một mình, mới bộc lộ sự yếu đuối, mong manh nhất dáng vẻ này, rất giống mẹ Hàn Tô. Bố mẹ Hàn Tô kết hôn sớm, vừa đủ tuổi đăng ký kết hôn đã có thai. Hồi Hàn Tô học cấp 3, bố cô thường xuyên đi công tác xa, mẹ là nội trợ toàn thời gian. Lúc đó, Internet mới phổ biến, nhà nào cũng có một chiếc máy tính để bàn to tướng đặt trong phòng khách. Hàn Tô mới dạy mẹ cách mua sắm trực tuyến, lúc đó, cô cầm tay mẹ, chỉ từng bước, nói. Mẹ, lên mạng thì chỉ cần nhớ mấy trang web này thôi, muốn nói chuyện với bố. Thì dùng QQ. Mua đồ thì vào Taobao, rẻ hơn nhiều so với ở trung tâm thương mại. Còn nếu muốn xem tin tức, thì vào Sina. Nếu gặp vấn đề gì không biết cách giải quyết, thì dùng Baidu nhé. Mẹ cô nghe mà ngơ ngác, lấy sổ ghi chép ra, cẩn thận ghi lại. Hàn Tô nói, con làm mẫu cho mẹ xem, ví dụ như cách làm món sườn xào chua ngọt. Mẹ mở Baidu, nhập vào khung tìm kiếm này, cách làm món sườn xào chua ngọt. Này, rồi ấn Enter, thấy chưa, kết quả hiện ra rồi. Mẹ cô là một người phụ nữ giang nam dịu dàng, hiền thục, rất vui mừng khi được con gái truyền dạy công nghệ mới, bà mỉm cười rạng rỡ. Hàn Tô năm 16 tuổi vẫn luôn cho rằng, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, và cũng là người phụ nữ xứng đáng được yêu thương nhất. Cho đến một ngày, Hàn Tô tan học về nhà, mở máy tính, mở Baidu, vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm. Chồng ngoại tình phải làm sao? Làm sao để biết chồng ngoại tình? Trái tim Hàn Tô bỗng chốc thắt lại. Tiếng máy hút mùi, tiếng rau củ tươi rói được đổ vào chảo dầu. Xèo xèo, vang vọng đến phòng ngủ. Hàn Tô biết lúc này, mẹ cô đang ở trong bếp, đeo tạp dề, cúi đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nấu cơm trưa cho cô. Mà ở nơi mà cô không nhìn thấy, người mẹ dịu dàng nhất của cô đang nuốt nước mắt vào trong căn nhà trống vắng, bất lực. Gõ từng chữ một trên Internet rộng lớn, xa lạ, thể hiện nỗi sợ hãi bị phản bội. Bây giờ, nhìn thấy Tăng Thành khóc lóc trong cuộc gọi video, đôi mắt và hàng lông mày có chút giống mẹ cô, tuổi tác cũng xấp xỉ mẹ cô năm cô 16 tuổi, Hàn Tô bỗng chốc như trở về quá khứ. Hàn Tô năm 16 tuổi, ngoài sự tức giận và xót xa, cô chẳng thể làm gì cho mẹ. Mà hiện tại, cô tự nhủ với bản thân. Cô phải giúp chị họ, dành cho chị ấy sự ủng hộ và an ủi lớn nhất. Cô nói với Tăng Thành qua điện thoại. Chị, đừng sợ, bình tĩnh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Người đàn ông này, nếu như vẫn còn yêu chị, có thể níu kéo, thì chúng ta sẽ níu kéo. Nhưng nếu anh ta thật sự không còn yêu chị nữa, thì chị nghĩ sao? Tăng Thành bình tĩnh lại, nhỏ giọng trả lời. Nếu không còn yêu nữa, thì hơn 10 năm tình cảm, cũng coi như bỏ đi. Chia tay thì chia tay. Nghe thấy câu trả lời này, Hàn Tô thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn còn cứu vãn được. Kịch bản, người chồng ngoại tình quay đầu, đa số đều có một tiền đề. Đó là người vợ đột nhiên từ một người phụ nữ đáng thương níu kéo chồng, trở thành một con người hoàn toàn mới mà người chồng không nhận ra. Không chỉ mới, mà còn không mấy quan tâm đến anh ta. Là đàn ông, không ai có thể thờ ơ, vì vậy, muốn thay đổi mối quan hệ, trước tiên, phải để một trong hai người buông bỏ, đừng ép buộc đối phương nữa, Chỉ khi bản thân thoải mái, thì mới không đẩy đối phương ra xa hơn. Bước đầu tiên mà Hàn Tô muốn Tăng Thành làm, chính là để người bị phản bội, chấp nhận chia tay từ trong tâm. Lúc này đang là giờ làm việc. Hôm nay, Hàn Tô không bận, cô tranh thủ nói chuyện phiếm với Tăng Thành trên WeChat, nửa đùa nửa thật. Độc thân sướng lắm chị ơi, chị ở cái tuổi này mà độc thân vui vẻ, thì chính là kim cương độc thân đấy, vừa xinh đẹp, biết bao nhiêu phi công trẻ theo đuổi chứ. Tăng Thành cũng dần dần bình tĩnh lại sau cơn cuồng nổ, nghe thấy Hàn Tô nói đùa, cô ta bực bội nói. Chị lớn tuổi rồi, còn phi công trẻ gì nữa? Vừa nói, cô ta vừa sờ mặt, soi gương, phát hiện sau một đêm khóc lóc, nếp nhăn lại hằn sâu hơn. Đúng lúc này, cô nhân viên trẻ tuổi trong văn phòng bước đến, nói chuyện phiếm một lúc, rồi mách nước cho Tăng Thành, giới thiệu cho cô ta một địa chỉ thẩm mỹ uy tín, tiêm filler, làm thơm mát, đảm bảo trẻ da 10 tuổi. Tăng Thành động lòng, Hàn Tô cũng khuyên nhủ, nói chị đi đi, phải làm cho mình xinh đẹp lên, lúc này là lúc không thể bạc đãi bản thân. Tăng Thành suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cô ta không đi làm nữa, dặn dò trợ lý vài câu, rồi đến trung tâm thương mại càn quét một đống quần áo, giày dép, làm tóc mới, sau đó, đến thẩm mỹ viện đặt lịch hẹn, rồi ở lại đó chăm sóc da mặt. Lúc cô ta thơm phức, vui vẻ xách túi lớn, túi nhỏ về đến nhà, thì trong nhà đã có người. Tôn Hàm Hàm cảm thấy, sâu thẳm trong lòng Chu Bân vẫn rất sợ Tăng Thành. Nếu không, sau khi bị chọc giận, ngày hôm sau, anh ta sẽ không ngoan ngoãn về nhà sau khi tan sở. Nhưng Chu Bân không ngờ rằng, sau một đêm không về nhà, Tăng Thành mà anh ta gặp lại, lại là như vậy, tóc mới, váy mới, rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Ánh mắt anh ta dừng lại ở tay Tăng Thành đi mua sắm à, Chu Bân không muốn thừa nhận, lúc này, trông Tăng Thành rất vui vẻ. Chỉ là, hai người gặp nhau ở nhà, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tăng Thành nhớ đến cuộc trò chuyện với Hàn Tô về Tôn Hàm Hàm vào buổi sáng. Cô ta muốn nghĩ cách dàn mặt cô với địa vị của cô ta. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, Hàn Tô lại nói, chị, bây giờ, vấn đề của chị không phải là đánh ghen, mà là nên suy nghĩ thật kỹ, tại sao Tiểu Tam lại xuất hiện. Giữa hai người, có phải có vấn đề gì mà chính chị cũng không nhận ra hay không? Có một câu nói, phàm phu tục tử, nhưng lại rất có lý. Ruồi không đậu vào trứng lành, Tiểu Tam trong chuyện tình cảm giống như virus, chỉ khi gặp vật chủ có sức đề kháng yếu, thì mới có thể xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phần lớn các mối quan hệ, Tiểu Tam chỉ ở trạng thái mầm mống, chỉ khi giữa hai người xuất hiện khe hở, thì họ mới xuất hiện để bù đắp. Mà khe hở này, bây giờ Tăng Thành đã biết, giữa cô ta và Chu Bân có rất nhiều, nếu không, Chu Bân sẽ không nhanh chóng yêu một người khác. Và quyết tâm đẩy cô ta ra xa như vậy. Lúc này, khi đối mặt với người đàn ông trong nhà, khe hở mà Tăng Thành có thể nghĩ đến chính là sự phẫn nộ của cô ta. Vì vậy, đúng lúc Chu Bân nghĩ rằng lại một cuộc chiến. Tối qua, anh ở đâu? Sắp sửa nổ ra, thì anh ta lại thấy Tăng Thành dịu nét mặt, mỉm cười với anh ta. Hôm nay không tăng ca à? Chu Bân sững người. Anh ta vẫn hỏi, em đi làm tóc à? Tăng Thành, đẹp không? Sau đó, cô ta đặt túi lớn, túi nhỏ xuống, rồi cầm một chiếc túi nhỏ đưa cho anh ta. Em mua cho anh mấy chiếc thắt lưng, mấy cái cũ em vứt hết rồi. Chu Bân vẫn ngây ra, không biết Tăng Thành đang giở trò gì. Anh ta nhìn thấy Tăng Thành xách túi lớn, túi nhỏ đi lên lầu, đi được hai bước, cô ta lại quay đầu hỏi. Anh ăn cơm chưa? Chu Bân nói, ăn ở ngoài rồi, em không bảo gì giúp việc nấu cơm cho em sao? Tăng Thành thản nhiên nói, sau này, em không ăn tối nữa. Hôm nay, Hoa Hoa hẹn em đi tập gym với huấn luyện viên riêng, dáng người đẹp lắm. Anh ấy khuyên em nên ăn kiêng một thời gian, giảm mỡ trước, sau đó mới tăng cơ. Hoa Hoa là bạn thân của Tăng Thành, là một người phụ nữ độc thân, hơn 40 tuổi, cuộc sống cá nhân khá phóng khoáng. Chu Bân nhếch mép, thầm nghĩ, em đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống độc thân sao? Nghĩ đến đây, Chu Bân tưởng rằng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không ngờ, trong lòng anh ta lại có chút nặng nề. Tăng Thành nói xong, liền đi lên lầu. Chu Bân ngồi xem tin tức trong phòng khách, tâm trạng rối bời. Anh ta nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Một lúc sau, anh ta cũng suy nghĩ, rồi đi lên lầu. Nhà của hai người ở khu biệt thự gần đường Thương Di. Phòng ngủ rất rộng, cạnh cửa sổ có một chiếc trường kỳ. Tăng Thành đang nằm trên trường kỳ, đắp mặt nạ, xem phim Mỹ. Chu Bân cau mày, bước đến, nói, dạo này, em bày nhiều trò thật đấy, nào là đắp mặt nạ, nào là làm tóc, toàn là mấy thứ của con gái. Tăng Thành không ngẩng đầu lên, nói, em cũng là phụ nữ mà. À đúng rồi, anh đến vừa lúc, cô ta kéo tay Chu Bân, anh xoa bóp cho em đi, dạo này vai em đau nhức, ai xoa bóp cũng không đỡ, chỉ có anh là xoa bóp mát tay. Kết hôn hơn 20 năm, Chu Bân luôn chăm sóc Tăng Thành rất chu đáo. Cho dù trong nhà đã có người giúp việc, nhân viên massage, nhưng món ăn mà Tăng Thành thích nhất là do Chu Bân nấu. Còn cơn đau vai dai dẳng của cô ta, thì chỉ có bàn tay của Chu Bân mới có thể xoa dịu. Hồi còn trẻ, Chu Bân hay nói, sao anh còn mát tay hơn cả chuyên gia vậy? Không khoa học chút nào. Lúc đó, Tăng Thành còn nũng nịu với anh ta, lười biếng nói. Bởi vì, là tình yêu mà, xoa bóp nhiều năm như vậy, Chu Bân đã quen. Anh ta bước đến, ngồi xuống chỗ trống trên trường kỳ, thành thạo xoa bóp cho Tăng Thành. Tăng Thành tắt video, nằm úp sấp trên trường kỳ, tận hưởng dịch vụ. Một lúc sau, cô ta cất tiếng nói, giọng điệu buồn bã. Xin lỗi, những lời em nói hôm qua, chỉ là do nóng giận. Tay Chu Bân khựng lại, sau đó, anh ta nói. Không sao, một lúc sau, Tăng Thành lật người lại, ngồi dậy, nắm lấy tay Chu Bân, vẻ mặt nghiêm túc. Anh, nếu anh muốn ly hôn, em sẽ đồng ý, Chu Bân sững người. Tăng Thành lại cố ý nghiêm mặt, nói, nhưng mà, họ Chu kia, anh đừng vội mừng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm nay, em sẽ tìm một luật sư uy tín, chúng ta phải tính toán tài sản, ký thỏa thuận, chắc cũng phải mất 10 ngày, nửa tháng. Chu Bân lại sững người, anh ta không ngờ Tăng Thành lại chủ động đề cập đến chuyện ly hôn, chia tài sản, chia nhà cửa. Ai mà biết bao nhiêu năm nay anh ta kiếm được bao nhiêu tiền, nếu thật sự ký thỏa thuận, chia đôi, thì đây là cái gì? Nói không đau lòng là giả, tiền của anh ta đều là do anh ta vất vả làm ra. Ly hôn thật sao, bỏ vợ, người có mối quan hệ, có nguồn lực, để cưới. Bạch Nguyệt Quang, 20 tuổi về nhà sao, mọi người trong ngành sẽ nhìn anh ta như thế nào, anh ta không ngốc. Chiều này của Tăng Thành là lùi một bước, tiến hai bước. Mối quan hệ giữa cô ta và Chu Bân cần được cải thiện, nhưng đồng thời, Tiểu Tam cũng cần phải xử lý. Mà giờ đây, cô ta phát hiện ra, bí quyết để đấu Tiểu Tam không phải là hung dữ, mà là câu giờ những cô gái trẻ ăn cơm nhờ tuổi xuân kia, chẳng phải là sợ nhất thời gian sao? Cô ta biết tình cảm của Tôn Hàm Hàm và Chu Bân tuy nồng nhiệt, nhưng vẫn chưa ổn định, vì vậy, cô ta tung ra vấn đề thực tế lớn nhất trước mặt Chu Bân, là muốn Giang Sơn hay muốn mỹ nhân. Chu Bân do dự, nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.